Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 166, Trận Chiến Bảo Vệ Tường Thành. 2. Góc Chuyện audio.com. Chấm, đừng có phân tâm, kẻ địch của chúng ta vẫn còn đó. Rinka không quên nhắc nhở. Liên Hoa Tiễn, Rinka lấy ra một mũi tên bằng kim loại. Sau đó kéo căng dây cung. Đầu mũi tên từ từ tỏa ra ánh sáng màu lam đẹp đẽ. Nhưng ẩn chứa trong đó lại là một nguồn năng lượng lớn đang bị dồn nén lại. Làm cho nguồn năng lượng trở nên bất ổn và nguy hiểm. Rinka thả ra dây cung. Mũi tên bị lực lượng đẩy lên. Nó xẹt ngang bầu trời như một viên thiên thạch lộng lẫy. Khi còn ở trên không, mũi tên phát ra âm thanh chói tai vì nó đang ma sát với không khí. Cuối cùng mũi tên bắn thẳng vào giữa bầy Venger. Ầm, ầm, mũi tên đâm xuống và xuyên qua đầu của một con Venger rồi nổ tung. Vụ nổ mạnh mẽ làm cho những Venger ở xung quanh bị thổi bay đi và tan xác. Không những vậy, vụ nổ như có hình một đóa hoa sen 18 cánh có màu lam huyền ảo. Nhưng chỉ là một đóa hoa mơ hồ, khả năng điều khiển linh lực còn chưa đủ, Rinka thở dài. Liên Hoa Tiễn là một kỹ năng của cô và cũng là một thử nghiệm của Rinka. Chừng nào đóa hoa đó không còn mơ hồ nữa mà giống như một đóa hoa thật sự. Thì lúc đó, Rinka đã có thể điều khiển linh khí ở một đẳng cấp cao. Đồng nghĩa với sức mạnh Bukio 9 của cô tăng lên theo cấp số nhân. Chỉ một mũi tên mà Rinka đã xử lý hàng trăm Venger. Tạo ra một cái hố sâu giữa trận chiến. Những ai nhìn thấy được cảnh này đều phải hít sâu một hơi khí lạnh rồi nhìn về phía Rinka với ánh mắt sùng kính. Sức mạnh không những mang đến cảm giác an toàn mà còn mang đến nhiều thứ hơn nữa. Trong trường hợp này, đó là sự kính trọng của mọi người. Quả không hổ là quân đoàn trưởng, vẫn mạnh mẽ đến làm cho người ta phải kinh ngạc như ngày nào. Nhiều câu than thở vang lên. Họ giống như là một bức tường tinh thần của chúng ta. Chỉ khi có họ ở trên chiến trường, chúng ta mới có thể an tâm mà chém giết với kẻ địch. Mũi tên vừa rồi cho ta một cảm giác nguy hiểm. Sau khi những quân đoàn trưởng tu luyện thì sức mạnh của họ đã tăng lên một mảng lớn. Thành Vũ đứng trên không trung, dò xét chiến trường, khi hắn nhìn thấy mũi tên kia, hắn không khỏi cảm khái. Gào, một tiếng gầm gừ vọng khắp vùng trời. Từ đằng xa, có một con quái vật bước đến đây. Mỗi lần nó bước ra thì thân thể lại tăng cao và to lớn hơn. Khi họ vừa bước đến trước mặt Thanh Vũ thì nó đã cao đến 20 mét. Vào web chuyencv.com để đọc và ủng hộ tác giả nha. Con quái vật này có khuôn mặt màu đen giống như một con quỷ dữ tợn đang gầm thét. Trên đầu nó còn có một cái sừng mới nhú ra, đầu tóc màu xanh lá dài tới vai, trên lưng mọc ra nhiều cái xương màu đen làm nó trở nên thật khủng khiếp. Xem ra ngươi muốn trở thành kẻ địch của ta. Thành Vũ cảm thấy được con Venger biến dị này đang tập trung vào hắn. Thế là hắn cười khẽ nói, gào, bị ánh nhìn đầy nguy hiểm của Thành Vũ chiếu đến. Con quỷ trở nên ngưng trọng và gầm thét thể hiện sức mạnh của nó. Khí tức mạnh mẽ bộc phát vang lên tận bầu trời. Luồng không khí bị dồn nén và bật đi xa. Những Venger ở xung quanh bị thổi bay. Tạo thành một chiến trường giữa hai kẻ mạnh. Đạp, đôi cánh của Thanh Vũ khẽ đạp. Giữ vững thân hình, sau đó hắn cười nói. Không sai, ngươi đã có cảnh giới Tam Dương Trung Kỳ. Kèm theo cái trạng thái của năng lực tiến hóa này, như vậy thì mới làm cho ta hứng thú. Con quỷ khổng lồ cao đến 20 mét, khí tức của nó đạt đến Tam Dương Trung Kỳ. Kèm theo trạng thái kia, chiến lực của nó có thể gần đạt đến Tam Dương Hậu Kỳ. Còn Thanh Vũ đang ở cảnh giới Tam Dương Sơ Kỳ, nhị tinh thiên tài ở cảnh giới này làm hắn có thể chiến đấu vượt một cấp. Sau đó là Thánh Dực tăng lực chiến. Nếu bộc phát ra toàn bộ chiến lực, Thanh Vũ có thể đánh với Tam Dương Hậu Kỳ. Đại Nhật Lăng không? Thanh Vũ nói khẽ, ở sau lưng của hắn xuất hiện ba viên mặt trời màu hoàng kim và từ từ bay lên cao. Vượt qua khỏi đầu của Thanh Vũ, chúng đứng yên nơi đó, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. giọng như chúng đang tạo thành một khoảng không gian chỉ thuộc về Thanh Vũ. Nhất Dương, Thanh Vũ nói nhỏ, một viên mặt trời biến thành thanh kiếm khổng lồ, nhưng lần này thanh kiếm lại xuất hiện trước mặt Thanh Vũ. Hắn có thể điều khiển thanh kiếm một cách dễ dàng. Nhị Dương, Thanh Vũ nói tiếp, lại một viên mặt trời biến đổi thành một cái thuẫn khổng lồ, che chắn trước mặt của Thanh Vũ. Tam Dương, lần này, viên mặt trời cuối cùng biến thành một bộ giáp hoàng kim, rơi vào thân thể của Thanh Vũ và bảo vệ cơ thể hắn. Đây chính là những kỹ năng của Thánh Kỵ Sĩ. Người rất vinh hạnh được nhìn thấy nó trước khi chết. Thanh Vũ tập trung nhìn con quỷ ở trước mặt. Trong lúc hắn đang trang bị kỹ năng, thì con quỷ không có đứng không? Ngay khi Tam Dương đều biến đổi thành kỹ năng, con quỷ đã xuất hiện ở gần Thanh Vũ và đấm ra một quyền về phía hắn. Tốc độ của nắm đấm cực kỳ nhanh và phát ra âm thanh phong bạo mạnh mẽ. Một luồng khí tức nguy hiểm đánh thẳng vào Thanh Vũ. Không có tác dụng gì đâu. Thanh Vũ lạnh nhạt trả lời trong khi nắm đấm đã tới hắn. Ầm, ầm, một âm thanh khổng lồ vọng ra khắp vùng trời, tạo thành một luồng sóng xung khí bắn ra xung quanh. Những Venger gần đó đều bị đánh bay ra ngoài. Vào web truyencv.com để đọc và ủng hộ tác giả nha. Khói mù từ từ tản đi, để lộ trong không gian đó là một cái khiên khổng lồ đang chặn lấy nắm đấm của con quỷ. Trên cái khiên có một vệt máu màu đen, đó là máu tươi từ con quỷ. Ầm, con quỷ bị lực lượng phản chấn lùi lại vài bước, một tay của nó đã bị máu tươi phủ lấy. Gào, trong lúc đó, một thanh kiếm khổng lồ chém tới nó. Ngay tức khắc, nó gào lên tiếng gầm mạnh mẽ và lấy hai tay chặn lấy thanh kiếm khổng lồ. Chết, Thanh Vũ điều khiển sức mạnh chiến đấu với con quỷ. Trong lúc đó, bên ngoài thập linh hỏa thành, bầy Venger đủ sức mạnh vượt qua hàng rào bằng lửa đã chạy đến bức tường. Và đang leo lên bức tường thành bằng đôi tay cứng cấp. Trong khi đó, chúng bị những tia lửa từ trên bầu trời bắn xuống làm một phần của thân thể bị cháy rụi. Đó là sức mạnh từ thập linh hỏa trận. Thánh kỵ sĩ tiến về phía trước, thánh pháp sứ lùi về sau và yểm trợ. Giọng nói của Rinka vang lên, toàn bộ bức tường phía đông đều có Venger đang leo lên. Những thành viên của quân đoàn Gaia tu luyện thánh kỵ sĩ đều bước chân về phía trước. Bọn họ cầm lấy thanh kiếm sắc bén và chuẩn bị chiến đấu giáp la cà với bầy Venger. Xung quanh thân thể của họ tỏa ra một lồng năng lượng hộ thuẫn bảo vệ họ. Đó là một kỹ năng của thanh kỵ sĩ. Bức tường thánh không dừng lại chỉ ở một kỹ năng đó. Nhiều thánh pháp sư đã lùi về sau lập tức niệm chú ngữ. Những ký hiệu huyền ảo nhảy múa ở xung quanh họ và biến thành một luồng năng lượng gia trì cho thánh kỵ sĩ. Giảm mệt, sắc bén, kiên cường, hỏa thuẫn, những thánh kỵ sĩ cảm nhận được cơ thể của họ đã mạnh hơn sau mỗi lần gia trì. Bằng ánh mắt ngưng trọng, bọn họ vung thanh kiếm lên và chém giết với bọn Venger đã lên tới tường thành. Máu tươi bắn ra tứ phía, những Venger bị đánh bật đi và rơi xuống mặt đất. Rất nhanh thì chúng đã bị đồng bạn dẫm đến chết. Dòng lũ Venger cuốn tới, chúng như một làn nước chảy xiết đang chảy lên tường thành. Các thánh kỵ sĩ và những người ở trên nó như là một bức tường bằng núi cao đang ngăn chặn dòng lũ này vượt qua. Trận chiến hết sức thảm liệt, nhiều tiếng kêu la vang lên, kèm theo đó là tiếng hét điên cuồng của Venger. Bất thình lình, Lilith và Linda cũng đang ở một khu vực trên bức tường. Các thánh kỵ sĩ đều phải trợn mắt há mồm vì kinh ngạc khi nhìn thấy các Venger đang xông đến họ đều ngã xuống và chết đi. Nhưng bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhận thức, quả là một năng lực khủng bố. Nếu một con người đang ở trong giấc mơ nhận thức rằng cơ thể của họ đã bị thương, đến khi họ tỉnh lại, thì vết thương vẫn còn đó. Cho dù không bị thứ gì tấn công, cơ thể của họ tự phản ứng cho phù hợp với nhận thức. Lilith khẽ nói, ánh mắt của cô nhìn chiến trường. Những Venger bị cô nhìn thấy đều ngã xuống và chết đi. Nhìn thấy tình cảnh quỷ dị này, nhiều người đều nổi cả da gà và lông tơ của họ dựng đứng hết cả lên. Chắc chắn, không lâu nữa, một truyền thuyết ma quái sẽ xuất hiện ở trong Thập Linh Hỏa Thành. Mặc dù tôi không hiểu gì hết, nhưng vẫn biết được năng lực của cô cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên không cần khoe khoang như vậy đâu. Linda ở cạnh Lilith cằn nhằn. Cách chương.